Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 274, tôi phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dự Khải mất hết thể diện. Xoay người bỏ đi. Thời Vũ Kha không đi. Tiệc rượu hôm nay vốn để thông báo một chuyện quan trọng. Anh ta bỏ đi cũng tốt. Đỡ quấy phá ầm ĩ, không dễ làm việc. Sóng gió do Thịnh Dự Khải gây ra nhanh chóng trôi qua. Đã đến lúc tiệc rượu náo nhiệt nhất. Người chủ trì đột nhiên đứng ra. Nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Hội trưởng hội doanh nghiệp ở Giang Châu đã đổi chủ. Vốn dĩ hội trưởng hội doanh nghiệp này là ông Cụ Thịnh. Sau khi ông Cụ Thịnh qua đời đã cho Thịnh Dự Khải kế nhiệm. Dù sao đã sắp đến nhiệm kỳ mới. Không ai muốn mạo hiểm đắc tội anh ta. Kết quả sau khi anh ta nhậm chức chẳng làm ra được việc gì tốt. Mà còn lợi dụng tên tuổi. Hội trưởng. Để báo thù riêng. Đả kích Thịnh Hàn Ngọc. Tất cả mọi người đi theo anh ta không được lợi mà còn gặp họa. Trong lòng ai cũng ôm một bụng tức. Trước khi bắt đầu bầu chọn nhiệm kỳ mới. Tất cả các phiếu đều thông qua bầu cử chọn Thịnh Hàn Ngọc làm hội trưởng mới của Giang Châu. Thời Vũ Kha đại diện cho nhà họ Thịnh. Cho nên ba người nhà họ Thịnh chẳng hay biết gì chuyện này cả. Người chủ trì tuyên bố Thịnh Hàn Ngọc là hội trưởng mới của hội Giang Châu. Bạch Tuyết lập tức gây khó dễ. Tôi phản đối. Cô ta xông lên bục chủ tịch. Lớn tiếng chất vấn tên tuổi của người chủ trì tiệc rượu này là ai? Ai đồng ý để Thịnh Hàn Ngọc làm hội trưởng hội doanh nghiệp? Bạch Tuyết quá mức kích động. Ngoại trừ nghi ngờ còn nói ra rất nhiều lời không nên nói vào lúc này. Mọi người đứng phía dưới mồm năm miệng mười nói cho bà ta biết là đi lên bằng bầu cử. Hơn nữa còn được ủng hộ 100%. Đến cả con dâu nhà bọn họ. Phó chủ tịch thời Vũ Kha cũng bỏ phiếu tán thành. Bạch Tuyết ở trên sân khấu quấy đến mức mất hết mặt mũi. Xuống dưới lại muốn tìm thời Vũ Kha tính sổ. Không chờ bà ta tìm thấy thời Vũ Kha. Lại đột nhiên có mấy người mặc áo blau trắng từ ngoài đi vào. Cưỡng chế đưa Bạch Tuyết đi ra ngoài. Ngoại trừ Thịnh Hải ra thì không còn ai ngăn cản nữa. Những người này lấy giấy chứng nhận ra. Là bác sĩ bệnh viện tâm thần. Bọn họ nói nhận được thông báo của người nhà. Bảo bọn họ đến đây bắt người. Cách chương.